Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3429, tranh đoạt, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một ngày, rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, bình đài trước đó, vô số bóng người đứng thẳng, lẫn nhau ở giữa, lộ ra cực kỳ chen chúc, có bất mãn chửi rủa tiếng truyền ra, đám người không ngừng xô đẩy, nhưng bởi vì Ngọc Thanh các hộ vệ ngăn cản, cũng không có đánh lên đến. Nơi đây tuy nói chen chúc, còn vẫn có một ít địa phương, nhường ra từng khối mà khu vực chân không, chỉ có số ít người, đứng ở trong đó. Những người này, đều là tam cấp khu thế lực lớn hậu bối. Bốn phía những tán tu kia, dù cho là trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Tô Hàn liền đứng ở trong đám người, nơi này chen chúc với hắn mà nói không quan trọng, hơi dùng điểm nhu lực, liền có thể đem bốn phía người tản ra. Hắn ngước mắt nhìn lại, có 10 đạo thân ảnh, đang nhảy lên bình đài, chợt đứng ở nơi đó, đồ sộ bất động. Tại mi tâm của bọn họ chỗ, đều có 7 viên sâu màu cam sao trời lưu truyền, cái kia đại biểu tu vi của bọn hắn, đều là đỉnh phong hư thần cảnh. Liền là những người này, đỉnh phong hư thần cảnh, thảo, thế thì còn đánh như thế nào, dù cho là đồng cấp bậc tu vi, nghĩ đánh bại bọn hắn, đều rất khó làm đến, chớ nói chi là thất tinh hư thần cảnh trở xuống. Ngọc Thanh các bì thân đại hội, quả nhiên không phải đơn giản như vậy a. Nghĩ đánh bại những người này, ít nhất cũng phải chân thần cảnh trở lên tu vi a. Chậc chậc, này còn chưa bắt đầu đâu, liền đã đào thải một nhóm người. Ngẫm lại cũng thế, Ngọc Thanh các dù sao cũng là tam cấp khu cự đầu một trong, vậy đại tiểu thư Tần Quân lại là tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, nếu phải dùng loại phương thức này tới quyết định nơi trở về của nàng, vậy khẳng định cũng không phải là ai cũng có tư cách đến thử xem đó a. Bằng không, Tần tiểu thư mặt mũi để vào đâu? Ngọc Thanh các mặt mũi lại để vào đâu? Làm thấy 10 người này về sau, trong đám người lập tức truyền ra từng đợt không cam lòng thanh âm. Rất nhiều người, bao quát tuổi trẻ tán tu tu sĩ, nguyên bản đều là muốn đi thử một chút. Có thể 10 người này tu vi, trực tiếp để bọn hắn từ bỏ đi qua nếm thử ý nghĩ. Dựa theo Ngọc Thanh các thống kê, hôm nay tới tham gia bỉ thân đại hội người, đã vượt qua 10 vạn. Nhưng giờ này khắc này, sợ là vượt qua 99% người, đều muốn từ bỏ. Đương nhiên, dù cho còn thừa lại 1%, đó cũng là 1.000 người. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, có chân thần cảnh tu vi, khẳng định không có 1.000 người. Mấu chốt nhất là, Ngọc Thanh các còn thiết lập giới hạn tuổi tác. Không cao hơn 30 vạn tuổi. Đừng nói Ngọc Thanh các nơi này, cho dù là phóng nhãn toàn bộ tam cấp khu, không cao hơn 30 vạn tuổi, liền đi đến chân thần cảnh người, đều rất rất ít. Ngọc Thanh các có người đặc biệt dò xét, ngược lại cũng không sợ có người lừa dối quá quan. Mặt trời mọc, cho phiến đại địa này mang đến ánh nắng. Có người từ phía sau đi ra, dẫn động vô số người tầm mắt. Cái đó là, Tần cô nương, ha ha ha ha, Ngọc Thanh các đại tiểu thư. Quả nhiên hiện thân. Ta thiên, thật đẹp, đích thật là cực kỳ xinh đẹp a, không phụ nổi danh. Xem cái kia tướng mạo, xem cái kia dáng người, chậc chậc. Nếu là ta có thể lấy về nhà, sống ít đi 10 năm đều nguyện ý a, khả năng, cái này là ngươi vô phương đưa nàng lấy về nhà nguyên nhân. Người tới, chính là Tần Quân, nàng mặc trên người, vẫn như cũ là món kia trường bào màu lam đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thị nữ tại hai bên đi theo, đem hắn cái kia mỹ lệ khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người, làm nổi bật càng thêm mê người. Vô số người đang nhìn nàng, nàng cái kia sáng ngời đôi mắt, đồng dạng là ở trong đám người quét nhìn. Làm thấy Tô Hàn thời điểm, hắn tầm mắt có chút dừng lại. Chợt, trừng mắt nhìn, lại thu về, Tô Hàn luôn cảm thấy, nàng lần này chớp mắt, có mắt trợn trắng mùi vị. Vận Nhi, vào thời khắc này, có âm thanh bỗng nhiên truyền ra, đè xuống bốn phía nghị luận cùng náo động. Đối với này loại thân cắt tới cực hạn xưng hô, rõ ràng bốn phía rất nhiều người đều là không quá cảm mạo. Rất nhiều ánh mắt nhìn, nhưng thấy một chỗ đất trống bên trên, đang đứng một tên anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Hắn hai tay chấp sau lưng, tầm mắt lấp lánh, nhìn chòng chọc vào Tần Quân. Ta từng nói qua, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Nam tử kia nói, hôm nay, ta đến rồi, thanh mai trúc mã, Tô Hàn cũng không nhịn được nhìn nam tử kia liếc mắt. Tần Quân nói tới người yêu, nên không phải là hắn. Nam tử kia trên người xuyên qua, đã chứng minh thân phận của hắn. Lâm Viên Tông, thiếu tông chủ. Lâm Viên Tông, cùng Ngọc Thanh Các một dạng, cùng là cấp 3 khu cử đầu một trong. Này thiếu tông chủ cùng Tần Quân, cũng là xem như môn đăng hộ đối. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là Tô Hàn suy nghĩ. Hàn công tử cũng là có tự tin. Tần Quân dùng một loại rất đạm mạc khẩu khí nói ra. Muốn cưới ta, có khối người, Hàn công tử như thật có ý đó, cũng là phải thật tốt nỗ lực một thoáng. Ta muốn cưới ngươi, không người dám cản. Nam tử vẻ mặt lạnh lẽo, hắn quét một vòng bốn phía mọi người, trong mắt ở trong tràn ngập uy hiếp. Ngươi Lâm Uyên Tông, tại đây tam cấp khu bên trong, còn làm không được một tay che trời một đạo khác thanh âm truyền ra, không âm không dương. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Xuân Hy các Lâm thiếu các chủ Hàn công tử cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, ta Lâm Uyên Tông tại tam cấp khu bên trong, hoàn toàn chính xác vô phương một tay che trời. Nhưng che khuất ngươi Xuân Hy Các, vẫn là có thể. Ha ha, cuồng vọng tự đại. Cái kia Lâm thiếu các chủ cũng không có sinh khí, mà là lắc đầu thản nhiên nói. Lời này, đại nhân nhà ngươi cũng không dám nói, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Vậy chúng ta liền thử một chút. Hàn công tử nói, cũng chưa chắc không thể. Vù vù, theo tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hai người đều là xông lên bình đài. Căn bản không chờ Ngọc Thanh Các tuyên bố bỉ thân đại hội bắt đầu, bọn hắn liền đã không thể chờ đợi. Tô Hàn tầm mắt vẫn luôn nhìn Tần Quân, hắn nhìn ra Tần Quân đối hai người này đều không phải là quá cảm mạo. Rõ ràng cái kia cái gọi là người trong lòng cũng không phải hai người bọn họ cái. Tần Quân ưa thích người, thân phận hẳn là không cao, tu vi cũng không phải quá mạnh, bằng không mà nói, Ngọc Thanh các chủ không cần thiết phản đối, cũng sẽ không tổ chức này bỉ thân đại hội. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, dĩ nhiên, còn có một cái khả năng, liền là Tần Quân căn bản không có cái gì người trong lòng, chẳng qua là không thích bị xem như vật hy sinh, tùy ý giao dịch thôi. Vô luận là cái gì, này cùng Tô Hàn, đều không có quan hệ gì. Hắn muốn làm, chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ, ầm ầm, trên bình đài, có khí tức bạo phát đi ra. Hàn công tử cùng Lâm thiếu các chủ mi tâm, đều có sao trời vận chuyển. Vẻn vẹn một viên, lại là màu đỏ nhạt. Chân thần cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhớ kỹ, trước đó thấy qua Phổ Đà Hậu Duệ, cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi. Có thể phải hiểu, Phổ Đà Hậu Duệ, chính là 9 đại thần linh hậu duệ một trong, mà trước mặt hai người này, bất quá là tam cấp khu 2 cái thiên kiêu mà thôi. Thanh danh phía trên, khoảng cách to lớn như thế, tu vi phía trên, lại là khoảng cách như thế nhỏ. Cái kia Phổ Đà Hậu Duệ, tựa hồ có chút hữu danh vô thực tại Tô Hàn nghĩ đến này chút thời điểm, cái kia Hàn công tử cùng Lâm thiếu các chủ, đã hướng phía Ngọc Thanh các hai người ra tay. PS, hôm qua phát đơn chương, có thật nhiều độc giả, hoặc là bình luận, hoặc là phát tin tức, nói với Nam Sơn, như thế nào trị liệu viêm mũi. Dĩ nhiên, cũng có người một mực tại mắng ta, hết sức cảm tạ trợ giúp ta người, thật vô cùng cảm tạ. Nghĩ đến có rất nhiều người, bị viêm mũi sở khốn nhiễu, Nam Sơn cũng phân hưởng một thoáng tâm đắc của mình. Những cái kia thiên phương, Nam Sơn đều không làm sao dùng. Cho tới nay, đều là dùng một loại thuốc xịt tại phun. Này loại thuốc xịt, tên là bốn nại đức thuốc xịt, chuyên trị viêm mũi, nhất là dị ứng tính viêm mũi. Lại mua một bình nước muối sinh lý, trước thanh tẩy một thoáng xoang mũi, sau đó lại phun cái này thuốc xịt, một ngày sớm muộn 2 lần là được. Tại rất nhiều tiệm thuốc đều có thể mua được, mấy 10 đồng tiền một bình đi, hy vọng đối với các ngươi có ích. Mặt khác, hôm nay liền 4 canh đi, ta biết trước đó thiếu không ít chương tiết, nhưng ngơ ngơ ngác ngác, thật chính là một đầu bột nhão, mọi người tha thứ một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.